Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 447, khách tham, góc truyện audio.com, sư phụ, vương tiền bối, các ngươi tới. Mạc Phi nhìn đến Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành, nhịn không được có chút vui sướng địa đạo. Đồ đệ, nghe nói ngươi mang thai. Trình Mặc Bạch đánh giá Mạc Phi bụng, sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, tạo nghiệt a, người như thế nào không cho Lâu Vũ tên kia mang thai, càng muốn chính mình hoài đâu. Mang thai nhiều mệt a. Trình Mặc Bạch đầy mặt phẫn uất địa đạo, Mạc Phi, hắn cũng tưởng a, nề hà này thân mình nguyên chủ nhân không biết cố gắng, đã sớm đem hắn thuộc tính cấp định rồi. Trình Mặc Bạch vỗ Mạc Phi vai bên, nói, đồ đệ a, người nhớ kỹ về sau, làm Lâu Vũ cái kia tiểu bạch kiểm cho ngươi hoài một cái, như vậy mệt sự, không thể qua ngươi một người làm, chúng ta không thể có hại, biết không? Mạc Phi, có biết hay không a? Xem Mạc Phi không phản ứng, Trình Mặc Bạch cất cao thanh âm hỏi. Biết biết, Mạc Phi vội đáp, này còn kém không nhiều lắm. Trình Mặc Bạch nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi sinh một cái đâu, muốn cho Lâu Vũ sinh hai cái, ngươi sinh hai cái đâu, muốn cho Lâu Vũ tên kia sinh bốn cái, ngươi sinh ba cái đâu, khiến cho Lâu Vũ sinh mười cái. Nói ngắn lại, chúng ta không thể làm Lâu Vũ chiếm tiện nghi đi. Mạc Phi, sinh mười cái, Lâu Vũ là heo sao? Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi ngây ngốc bộ dáng, không vui nói. Đồ đệ, nghe hiểu không a? Mạc Phi vội không ngừng nói. Nghe hiểu, nghe hiểu. Trình Mặc Bạch vừa lòng gật gật đầu, nói. Nghe hiểu, liền hảo, Mạc Phi à, ngươi là của ta đồ đệ, không thể làm ta mất mặt, minh bạch sao? Mạc Phi khô cằn mà cười cười, nói. Minh bạch, đúng rồi, đồ đệ Vương Uy Hành lần này tới có cái gì muốn tặng cho các ngươi? Trình Mặc Bạch cười cười nói. Mạc Phi có chút tò mò mà nhìn Vương Uy Hành liếc mắt một cái, hỏi. Vương tiền bối, ngươi muốn đưa lễ vật cho ta à? Vương Uy Hành gật gật đầu, từ nhẫn không gian chung lấy ra một con thỏ, đây là ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Mạc Nhất nhìn Vương Uy Hành lấy ra con thỏ, sắc mặt có chút quỷ dị, Vương Uy Hành ra hỏa này, cư nhiên sẽ đưa loại đồ vật này. Hắn như thế nào không biết, ở Vương Uy Hành này phó cấm dục bề ngoài hạ cư nhiên cất giấu một trái tim thiếu nữ. Trình Mặc Bạch đắc ý mà cười cười, nói y. Mạc Phi à, người cũng không nên xem thường này con thỏ tuy rằng không có gì dùng, nhưng là, nó là Vương Uy Hành hoa hạng nặng thân gia luyện chế ra tới, vì này chỉ chết con thỏ, Vương Uy Hành đã thành kẻ nghèo hèn, so với ta còn nghèo đâu. Mạc Phi, sư phụ, ngươi cũng biết chính mình nghèo sao? Vương Uy Hành khinh thường mà nhìn Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nói. Ngươi biết cái gì à? Này con thỏ là ta thực nghiệm bước đầu tiên, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ luyện chế ra so mộ địa nguyên văn bí cảnh, bên trong con rối thú lợi hại hơn con rối thú, đến lúc đó, cùng người tranh đấu ta chỉ cần thả ra một đám con thỏ ta đây đối thủ, liền chạy trối chết. Trình Mặc Bạch cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đánh đổ đi, chỉ bằng ngươi, có thể luyện chế ra có tự mình ý thức con rối, ngươi liền nhân ra con rối vì cái gì có ý thức cũng không biết. Vương Uy Hành nghiến răng, nói. Không cần ngươi nhọc lòng, ta sớm muộn gì sẽ biết rõ ràng. Mạc Phi nhìn Vương Uy Hành, nói. Cái kia thương tiềm sinh thời hẳn là cái tinh thần thuật sư. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thương tiềm là cái dược tề sư, tự nhiên là tinh thần lực thức tỉnh giả. Mạc Phi nhún vai, giải. Góc truyện audio.com, thích nói. Kia con thỏ ý thức là từ trong thân thể hắn hồn tinh trung linh hồn ấn ký thao tác, chỉ là loại này linh hồn ấn ký ở kia con thỏ bị đánh cho tàn phế lúc sau, Mạc Danh biến mất. Kia con thỏ kỳ thật cũng không có cái gì tự mình ý thức, chỉ là hắn ấn ký chung có một đoạn bảo hộ mộ địa mệnh lệnh, nó bị mệnh lệnh khống chế mà thôi. Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt nói, đồ đệ, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Mạc Phi nhún vai tiết chí một cái chắn, đem thần làn thú phóng ra. Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt nói, thứ này không phải cái kia, Mạc Phi thần bí mà cười cười, nói, là cổ mộ trung thần lằn yêu thú ta đem nó mang ra tới. Vương Uy Hành tràn đầy tán thưởng nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, hảo bản lĩnh a. Mạc Phi ra hỏa này cư nhiên thần không biết quỷ không hay đem một đầu yêu thú mang theo ra tới, hắn vẫn luôn đi theo ở Mạc Phi bên người, đều không biết tình. Trình Mặc Bạch nhìn thần lằn thú, nói, đồ đệ, ngươi này chỉ yêu thú, có ý thức sao? Mạc Phi ôm hai tay, nói, ta tại đây chỉ yêu thú hồn tinh chung để lại ấn ký, nó có thể bằng tâm ý của ta động tác. Vương Uy Hành híp híp mắt ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, này chỉ con rối yêu thú cấp bậc đại khái ở thiên cấp lúc đầu, có được nó, ngươi liền tương đương với có được một cái thiên cấp lúc đầu tay đấm a. Mạc Phi gật gật đầu, nói, kia cũng đảo không thấy được, này chỉ con rối yêu thú thực lực so với giống nhau thiên cấp thực lực còn kém điểm, hơn nữa hành động cũng không phải thực linh hoạt. Tuy rằng như thế, cũng rất khó được. Trình Mặc Bạch nói, Mạc Phi à, ta có một cái kiến nghị, ngươi muốn hay không nghe à? Vương Uy Hành tràn đầy nóng bỏng mà nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi bị Vương Uy Hành kia cực nóng ánh mắt xem hãi hùng khiếp vía, Vương tiền bối, ngài có cái gì kiến nghị à? Vương Uy Hành ha hả cười cười, nói, Mạc Phi à, ngươi xem như vậy thế nào? Ta cho ngươi đương tay đấm, ngươi đem cái này con rối nhường cho ta nghiên cứu à? Mạc Phi, Trình Mặc Bạch hắc mặt nói. Vương Uy Hành, người cái hỗn đản, cư nhiên mơ ước ta đồ đệ đồ vật. Vương Uy Hành tức giận mà nhìn Trình Mặc Bạch nói. Lời nói đừng nói như vậy khó nghe, ta không phải đáp ứng cho ngươi đồ đệ làm bảo tiêu sao. Ta thấy thế nào đều so này chỉ con rối thú cường a. Trình Mặc Bạch tức giận nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi đem tinh tinh đều mua tài liệu đều dùng hết, hiện tại nói cho ta đồ đệ làm bảo tiêu, đó là tưởng lừa ăn. Lừa uống, ngươi còn tưởng lừa chỉ con rối yêu thú cho ngươi nghiên cứu. Vương Uy Hành tràn đầy xấu hổ địa đạo, liền tính ngươi biết cũng không cần phải nói ra tới, ta nhiều thật mất mặt. Trình Mặc Bạch cười nhạt một tiếng, nói, ngươi dám làm còn không cho người ta nói. Mặc kệ thế nào, Vương Uy Hành vẫn là giữ lại, Mạc Phi kia đầu thằn lằn yêu thú cũng bị Vương Uy Hành cấp bá chiếm. Theo chết ở cổ mộ chung người càng ngày càng nhiều, thăm dò cổ mộ nhiệt chiều dần dần phai nhạt đi xuống. Tuy rằng cổ mộ nhiệt chiều dần dần biến mất nhưng là tiến đến Trần Quốc người lại không có giảm bớt. Không ít người ngàn dặm xa xôi chạy đến Trần Quốc tới thỉnh Mạc Phi luyện chế dược tề. Mạc Phi đơn giản ở Trần Quốc khai một nhà dược tề cửa hàng, chỉ cần đối phương ra tay đủ hào phóng, Mạc Phi là ai đến cũng không cự tuyệt. Có Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch tọa chấn cũng không có. Góc truyện audio.com, người dám nháo sự, dược tề thất, Lâu Vũ có chút không yên tâm mà nhìn Mạc Phi, nói. Phi Phi, người còn hảo đi, có thể hay không rất mệt, nếu mệt nói, chúng ta tạm thời đem dược tề cửa hàng đóng đi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không cần, ta còn phải cấp chúng ta như tử tích góp điểm lão bà bổn đâu, hiện tại lấy cái tức phụ nhưng khó khăn, đến phòng ngừa chu đáo a. Lâu Vũ lạnh lùng cười cười, nói, ta như tử, hắn nếu là liền cái lão bà cũng vô pháp chính mình thu phục, ta liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Mạc Phi hắc mặt nói, người như thế nào có thể như vậy tưởng đâu, có người như vậy đương cha đi. Lâu Vũ ôm Mạc Phi, nói, yên tâm đi, chúng ta như tử, nhất định sẽ giống ta giống nhau được hoan nghênh. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói, ngươi thực được hoan nghênh sao? Lâu Vũ gật gật đầu, nói, kia đương nhiên. Mạc Phi bĩu môi, nói, ngươi như vậy được hoan nghênh, lúc ấy còn không phải bị người quăng. Lâu Vũ xấu hổ mà cười cười, nói, đều là chuyện quá khứ, để hắn làm gì? Ta là lo lắng a. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, lộ ra vẻ mặt lo lắng sốt ruột biểu tình. Lo lắng cái gì? Lâu Vũ hỏi, ta lo lắng nhi tử di truyền ngươi, cùng ngươi giống nhau không ánh mắt. Mạc Phi nhún vai nói, Lâu Vũ không cho là đúng nói, ta không phải rất thật tinh mắt sao, bằng không như thế nào sẽ chọn thượng ngươi. Mạc Phi cười nhạt một tiếng, nói, ta là ngươi chọn lựa thượng sao, ta là ngươi mẹ kế chọn thượng. Lâu Vũ, thiếu gia các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Mạc Nhất đi vào tới hỏi. Mạc Phi nhún vai, nói, không có gì, sao ngươi lại tới đây, có sinh ý tới cửa sao? Mạc Nhất gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mạc Phi nghiêng đầu, nói, tới người là ai a? Mạc Nhất cười cười, nói, người nhận thức là người quen, Trần Tiêu Giao tiền bối. Mạc Phi nhăn nhăn mày, có chút ghét bỏ nói, như thế nào là hắn a? Mạc Nhất nghiêng đầu, nói, là hắn không hảo sao? Mạc Phi bĩu môi, nói, là hắn đương nhiên không hảo, tên kia keo kiệt còn thích thiếu chứng, lật lọng tấm tắc. Mạc Nhất, kỳ thật Trần Tiêu Giao tiền bối thanh toán 30 vạn tinh tinh, đã đủ phúc hậu. Mạc Phi, người rốt cuộc là đứng ở bên kia. Là, hắn thanh toán 30 vạn tinh tinh, không tồi, nhưng là ta vì cho hắn nhi tử liệu độc, hắn chưa cho vất vả phí liền tính, liền tinh thảo phí dụng cũng chưa chi trả, kia chính là vài vạn tinh tinh. Kia hắn như vậy đáng giận, thiếu gia ngươi muốn đi ra ngoài trông thấy hắn sao? Mạc Nhất trần chờ hỏi. Mạc Phi cười gượng một chút nói, trông thấy liền trông thấy đi, nói như thế nào đối phương đều là cái thiên cấp cao thủ, hắn cũng không hảo không cho mặt mũi. Biết hắn là vì cái gì sẽ đến sao? Mạc Phi hỏi. Mạc Nhất nhún vai, nói, ta nghe nói, hắn giống như bị thương. Bị thương, nhất định là làm người cấp tấu đến, tấm tắc người này vừa thấy liền thiếu tấu, bị người tấu thật sự là quá bình thường. Mạc Phi nói thầm nói, Mạc Nhất, cách chương.